Chương 711, 89 đạo. Đông Thắng Thần Châu nhất định phải nắm giữ một nửa cương vực, bằng không thật trở thành các ngươi nô bộc, ta Đông Thắng Thần Châu lại không xoay người khả năng. Đông Thắng Thần Châu so với mặt khác các châu tới nói cũng không kém, quyết không thể trở thành người khác nô bộc. Đúng, Đông Thắng Thần Châu trước kia, thậm chí so với một chút châu còn muốn càng chung linh dục tú, các ngươi muốn chiếm cứ toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, chúng ta vô luận như thế nào đều là sẽ không đáp ứng, chúng ta lúc này không bằng các ngươi. Thế nhưng là cũng không phải không có lực phản kháng chút nào, một nửa cương vực là chúng ta dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng, một nửa, đây đã là chúng ta Đông Thắng Thần Châu sỉ nhục. Đông Thắng Thần Châu mấy cái bất hủ thế lực đều mở miệng, cường thế đáp lại mặt khác các châu cường giả, bất quá mặt khác các châu hiển nhiên không đem Đông Thắng Thần Châu để vào mắt, năm đó Đông Thắng Thần Châu xác thực cường đại, thế nhưng là khi đó năm đó, bây giờ bị nguyền rủa, cứ việc cũng có pháp tắc cảnh cường giả, nhưng chống đỡ được mặt khác các châu sao, một nửa. Ngoại trừ những cái kia bất hủ thế lực quả thật có chút phiền phức, những thế lực khác lẽ ra cầm xuống, tổ mạch muốn khôi phục, tương lai Đông Thắng Thần Châu bất luận cái gì một nơi đều có thể là bảo địa, có thể bồi dưỡng ra vô số tu hành tài nguyên, đặc biệt là hiện tại là bảo địa địa phương, tương lai càng có thể là bảo địa, bốn châu đến đây, ai có thể thỏa mãn hiện tại thành quả. Đối với Đông Thắng Thần Châu ẩn tàng pháp tắc cảnh cường giả uy hiếp bọn hắn căn bản không thèm để ý mà là tiếp tục công phạt Đông Thắng Thần Châu cương vực, chiếm cứ khắp nơi bảo địa. Chúng ta số châu hợp lực, há có thể là các ngươi uy hiếp, hừ, cái gì một nửa, ngoại trừ một chút bất hủ cổ giáo các loại cho các ngươi mặt mũi, mặt khác cương vực chúng ta phân, các ngươi hẳn là nhận biết rõ ràng, Đông Thắng Thần Châu không phải trước kia Đông Thắng Thần Châu, các ngươi những người này, coi là chống đỡ được bốn châu sao, Đông Thắng Thần Châu pháp tắc cảnh cường giả đánh giết chiếm cứ bảo địa cường giả, cường thế đáp lại nói, các ngươi những thế lực này, có thể đại biểu bốn châu tất cả thế lực sao, bọn hắn tự nhiên không cách nào đại biểu bốn châu. Muốn thật sự là bốn châu tất cả thế lực liên hợp, Đông Thắng Thần Châu như thế nào cũng ngăn cản không nổi. Bọn hắn chỉ là bốn châu bên trong một bộ phận, đại đa số đều là kẻ giả tâm. Trên thực tế, Đông Thắng Thần Châu rất nhiều thế lực cũng không có tham dự. Hai phe thế lực bắt đầu không ngừng giao phong. Cứ việc, tràn vào đến Đông Thắng Thần Châu cường giả rất nhiều, nhưng là những người này căn bản không phải một lòng, mà lại tại Đông Thắng Thần Châu lại xem như sân khách tác chiến. Trái lại Đông Thắng Thần Châu, những này cường giả đỉnh cao lại khó được đồng tâm hiệp lực. Luân phiên sát phạt mà xuống, phối hợp với nhau, quả nhiên là giết lùi đông đảo cường giả tiến công. Đông Thắng Thần Châu duy trì lấy nửa bên cương vực không bị bốn phía thế lực ăn mòn, dạng này kéo dài thật lâu, chỉ cần có mặt khác châu cường giả dám vượt tuyến, Đông Thắng Thần Châu pháp tắc cảnh liền liên hợp lại diệt đối phương. Tại loại uy hiếp này dưới, nguyên bản trắng trợn công thành đoạt đất các châu cường giả rốt cục đã ngừng lại bước chân. Đông Thắng Thần Châu rốt cục khôi phục tạm thời bình tĩnh. Tàn bại luyện thần thế gia lúc này đã hoàn toàn bị Nam Minh Linh Châu một cái thế gia chiếm cứ. Lúc này luyện thần thế gia lớn như vậy cương vực, lộ ra rất trắng bệch tịch liêu, dọc đường, rất nhiều người đều ở lưng giếng ly hương, mỏi mệt đi thương hướng bất tử tộc phương hướng tiến lên, bên kia là Đông Thắng Thần Châu người chiếm cứ cương vực, mà có một thiếu niên, lại đi ngược dòng người, hướng luyện thần thế gia phương hướng mà đi. Thiếu niên này tự nhiên là Diệp Vũ, hắn nhìn xem một đường kêu rên, nhìn xem khóc thảm thương lấy rời xa luyện thần thế gia người, Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến luyện thần tử, năm đó tại Nguyên Thủy Thánh Địa. Hắn cùng luyện thần tử còn có ân oán, chỉ là khi đó, luyện thần thế gia còn không ai bì nổi, lại không ngờ tới lúc này biến thành dạng này. Diệp Vũ dậm chân hành tẩu, ngẫu nhiên cũng nhìn thấy Nam Minh thế gia người tu hành đang chém giết lẫn nhau người cướp đoạt bỏ chạy đám người, mà những này truy sát bỏ chạy trong đám người, liền có nguyên lai luyện thần thế gia đầu hàng Nam Minh Linh Châu thế lực người tu hành. Một đường mà đến, Diệp Vũ nhìn nhiều lắm, có đôi khi cũng sẽ ra tay giúp đỡ, mà đại đa số thời điểm, hắn giúp đỡ cũng không kịp, nhìn thấy cũng chỉ còn lại có một mảnh huyết địa. Đông Thắng Thần Châu cùng mặt khác các châu đều chiếm một phương cương vực, có rất ít người tu hành lựa chọn tiến vào các châu cương vực phạm vi bên trong, cho nên Diệp Vũ tiến vào, lộ ra rất đột ngột, có chút người tu hành đường xá nhìn thấy Diệp Vũ, thậm chí khuyên can Diệp Vũ, một số người thậm chí nhận ra Diệp Vũ, càng làm cho Diệp Vũ đừng ở đi đến. Diệp Vũ có thế giới kim thân cảnh, nhưng là bây giờ Đông Thắng Thần Châu xuất hiện pháp tắc cảnh, ở trước mặt pháp tắc cảnh, kim thân cảnh căn bản tính không được cái gì. Diệp Vũ không có cho bọn hắn giải thích quá nhiều, lần này hắn đi ra, ngay cả thị nữ đều không có mang, không vì cái gì khác, chính là vì tiến về giao trì. Giao trì, tại các châu chiếm cứ cương vực bên trong, giao trì lẻ loi rơ trọi tại các châu chia cắt thực lực trung ương, bốn phía đều là các đại thế lực, đương nhiên, không phải không người có ý đồ với giao trì. Rất nhiều mặt khác châu thế lực rất khó chịu giao trì siêu nhiên ở bên ngoài, có mấy đợt người tu hành tiến về muốn chinh phục răng, nhưng, mặc kệ là kim thân cảnh hay là pháp tắc cảnh, dám can đảm ra tay với giao trì, trực tiếp bị Tuyết Ngôn một bàn tay cho chụp chết, tại liên tục chụp chết 3-4 phát đằng sau, cuối cùng không có thế lực dám trêu chọc, cái này châu thế lực, cũng thăm dò được Tuyết Ngôn là ai, Nương tựa theo một người liền có thể so với bất hủ cổ giáo tồn tại người, đây không phải bọn hắn có thể trêu chọc, cho nên cứ việc giao trì tại các châu cướp đoạt cương vực bên trong, nhưng lại khó được giữ vững bình tĩnh. Diệp Vũ lần này đi ra, tự nhiên là tiến về giao trì, Tuyết Ngôn trên người có thương, cũng không biết khôi phục thế nào. Lúc này Diệp Vũ vẫn tại điên cùng tu hành mang hoàng nộ, hắn có dương hỏa phụ trợ, mang hoàng nộ tu hành rất thông thuận. Những ngày gần đây, hắn tại âm dương học viện một mực bế quan, mang hoàng nộ quả nhiên là rèn luyện nhục thể của hắn đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Mang tộc không hổ là tu hành nhục thân chủng tộc mạnh nhất, Diệp Vũ mượn mang hoàng nộ, cảm giác tự thân đang thoát thai hoán cốt. Diệp Vũ đằng sau lại đi một chuyến âm dương học viện địa tướng đại thế bên trong, mượn địa tướng đại thế tẩm bổ quanh thân, ngưng tụ pháp tướng. Diệp Vũ lại ngưng tụ 20 đạo pháp tướng, đây là khó có thể tưởng tượng, 20 đạo pháp tướng cần mạnh cỡ nào nhục thân mới có thể tiếp nhận, từ cái này cũng nhìn ra được, mang hoàng nộ quả nhiên là một loại vô thượng thánh thuật, 20 đạo pháp tướng tăng thêm trước đó 69 đạo, lúc này Diệp Vũ pháp tướng đạt đến 89 đạo, có thể hạ xuống tử lôi pháp tướng, ngưng tụ ra 89 đạo, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng, mà Diệp Vũ phát hiện, đó cũng không phải kết thúc, bởi vì mang hoàng nộ còn tại rèn luyện nhục thể của hắn. Diệp Vũ thần kỳ pháp tướng, dương hỏa khu động mang hoàng nộ, quả nhiên là phối hợp hoàn mỹ không một tì vết, mang hoàng nộ ẩn ẩn tu hành đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, coi là thật muốn triệt để nắm giữ mang tộc loại này vô thượng thánh thuật. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ càng phát cảm thấy hắn dương hỏa thần kỳ, mỗi lần lưu động, đều mang cho hắn bừng bừng sinh mệnh lực, dương hỏa rung động, có kỳ dị đạo cùng hắn giao hòa, cùng lúc đó trên người hắn có thế, cùng hắn càng phát phù hợp. 123 truyện.com